90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Lý Oánh Tuyết số điểm. Lý Giai Minh còn chưa kịp đáp lời. Cố Mộng Hô, họ Lâu đâu? Oánh Tuyết đâu? Ta phải thật tốt hỏi một chút Lâu lão sư. Ta không tin Oánh Tuyết là nói không căn cứ. Ngươi dựa vào cái gì nói con gái ta nhân phẩm không tốt? Nói xong cũng không để ý Lý Giai Minh ngăn trở, nhìn về phía trong phòng làm việc. Phòng làm việc trừ Lý Giai Minh chỉ còn lại hai người. Lúc này vừa vặn có một đại cao cái đi về phía Cố Mộng. Cố Mộng nhìn mặt của người kia thượng xanh một trận bạch một trận. Liền nghĩ đến mới vừa chính mình ở trong điện thoại mắng Lâu lão sư. Hơn nữa Lý Oánh Tuyết liền đứng ở nơi này cái cao cái sau lưng. Còn dùng ngón tay chỉ cái này cao cái. Cố Mộng thấy nữ nhi ám chỉ, càng chắc chắn không có tìm sai người. Nàng đi tới, hung tợn nói, chính là ngươi làm nhục con gái ta. Ngươi làm nhục chính ngươi học sinh. Tốt, ngươi không phải rất bản lãnh mà. Nói con gái ta học tập không giỏi liền phẩm chất không tốt. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hiệu trưởng, tìm cục giáo dục, rốt cuộc là một dạng gì lão sư. Chỉ nhận số điểm, cho nên ở nơi này là hỏi một chút. Rõ ràng chính là tìm phiền toái. Lâu lão sư thừa nhận chính mình ngôn ngữ thiếu sót, đã cùng Lý Giai Minh nói quá khiêm nhường. Lý Giai Minh cũng không cảm thấy Lâu lão sư có sai. Cho nên như vậy, Cố Mộng, nhường Lý Giai Minh trên mặt một điểm hào quang đều không có. Lâu lão sư không lên tiếng đâu. Hắn ngăn ở Cố Mộng trước đối Lâu lão sư nói, phụ nhân kiến thức ngắn, lão sư không muốn cùng hắn vậy kiến thức. Ta hôm nay trước đem Lý Oánh Tuyết lãnh về đi, mời lão sư sau này còn chiếu cố nhiều hơn Lý Oánh Tuyết. Lâu lão sư nói, dĩ nhiên, đều là ta học sinh, ta hy vọng bọn họ cũng có người tốt sinh xem cùng thế giới quan. Cũng không phải là muốn cố ý làm khó nào đó học sinh. Cảm ơn Lý Ba hiểu chúng ta công việc, Cố Mộng kéo Lý Giai Minh nói, làm gì muốn cùng hắn hòa khí nha. Rõ ràng chính là hắn không đúng. Ta phải đi tìm hiệu trưởng. Loại này lão sư thì phải ngưng chức. Lý Giai Minh giận đến mặt đỏ tới mang tai. Tốt còn các thầy giáo đều rất có tư chất. Nơi này có gia trưởng tới, bọn họ liền cũng lễ phép nhường ra địa phương đi ra ngoài. Nếu không nhiều người nhìn như vậy, Cố Mộng bát phụ, hắn mặt đi nơi nào đạt. Lý Giai Minh hướng về phía Lâu lão sư cười nói, vậy ta hôm nay trước mang Lý Oánh Tuyết trở về. Không đi trở về, làm gì trở về, nhất định tìm hiệu trưởng. Cố Mộng khẳng định không y theo không buông tha. Lâu lão sư cười nói, Lý Ba, cố nữ sĩ như vậy không tín nhiệm lão sư, vậy không bằng nhường nàng chắc chắn ngọn nguồn, đến lúc đó tìm hiệu trưởng cũng được. Cố Mộng bĩu môi, như thế nào kỳ thị học sinh, ngươi còn có thể để ý tới. Lý Oánh Tuyết lúc này nói, mẹ, ta sở dĩ cho hiệu trưởng viết thơ, là Lâu lão sư căn bản không quản Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nếu như không có cùng bạn học trai nói yêu thương, tại sao bạn học trai muốn tặng cho điện thoại nàng? Cố Mộng kinh hãi, Lý Thiếu Cẩn nhận được điện thoại di động, giọng nói kia trung thật giống như có điểm đố kỵ. Bất quá sau đó nàng ý vị thâm trường nhìn về phía Lý Giai Minh. Thiếu Cẩn còn thu người khác điện thoại di động. Gia Minh, nhà chúng ta cũng không có như vậy mí mắt cạn. Cô gái thu người lễ vật quý trọng. Cái này ở Lý Giai Minh dạy kèm tại nhà Trung quả thật không vinh dự. Bất quá Lý Giai Minh trước cũng không nghe Lý Oánh Tuyết nói chuyện này. Hắn hết sức kinh ngạc, nhìn về phía Lâu lão sư. Thật, Lâu lão sư nhìn Lý Oánh Tuyết một cái, sau đó lắc đầu nói, chuyện này ta cũng không biết, ta là lão sư, không là cảnh sát, cũng không thể lục soát các bạn học người, ta cũng chưa từng thấy qua ta bạn học cùng lớp dùng điện thoại di động. Dùng, đều không thu, cũng không có Lý Thiếu Cẩn. Lý Giai Minh thở dài một hơi, Lý Oánh Tuyết giận đến móng tay bấu lòng bàn tay. Hung hãn, nàng đều không cảm thấy đau. Mới vừa lâu lão sư nhìn nàng một cái. Nàng biết, lâu lão sư là cảm thấy nàng tâm cơ nặng. Điện thoại di động chuyện. Lý Oánh Tuyết ở trong điện thoại cũng chưa nói. Sau đó Lý Giai Minh tới cũng chưa nói. Nàng là muốn cho Cố Mộng gây. Nhưng là lâu lão sư quá thông minh. Hắn nói trước không biết. Nhưng là lại nói không có tịch thu qua Lý Thiếu Cẩn. Này không phải đem Lý Thiếu Cẩn phiết sạch sẽ. Không thể như vậy quá khứ. Lý Oánh Tuyết trước đã không để ý người thiết cùng lâu lão sư gây gổ. Lúc này hai mắt ngấn lệ mông lung. Giọng khó nén tức giận nói. Nếu không ba người có thể tự mình đi hỏi hỏi Lý Thiếu Cẩn. Nàng đến cùng có không có điện thoại di động. Lý Giai Minh nghĩ tới mới vừa Lý Thiếu Cẩn cho chính mình gọi điện thoại. Trường học bình thời không mở cửa. Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại thời điểm không phải thời gian nghỉ ngơi. Nàng làm sao gọi điện thoại? Chẳng biết xấu hổ. Lý Giai Minh thần sắc có chút tức giận. Lâu lão sư lúc này nói. Lý ba, Lý Oánh Tuyết nói vị kia cùng Lý Thiếu Cẩn quan hệ mật thiết bạn học. Cuộc thi lần này thi hạng nhất. Người ta là hạng nhất. Không nói khác, một người đàn ông bạn học. Trong lớp tất cả bạn học không qua 103. Sinh ngữ người ta đánh 138. Làm sao có thời giờ nói yêu thương. Tâm tư đều dùng ở học tập thượng. Không biết dùng ở những thứ khác phía trên. Lý Oánh Tuyết bạn học thành tích so với trước đó còn kém. Lâu lão sư rất ý tứ rõ ràng. Tống Khuyết không có thời gian nói yêu thương. Tâm tư đều dùng ở học tập thượng. Cho nên mới có thể thành tích lên cao. Thành tích kia giảm xuống người đâu. Tâm tư không dùng ở học tập thượng. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, đây là nói người nào? Lý Giai Minh lập tức mặt đen lại nói. Lý Oánh Tuyết, ngươi cái gì cũng không cần nói. Ngươi có cái này quản tâm tư của người khác. Đều dùng ở học tập thượng. Ngươi sẽ không có hiện ở cái thành tích này. Trước cùng ta về nhà. Chúng ta chuyện, về nhà nói sau. Cố Mộng không nhịn được nói. Giai Minh, ngươi làm gì như vậy mắng Oánh Tuyết? Lý Thiếu Cẩn đến cùng có không có điện thoại di động? Ngươi hỏi qua sao? Ngươi không có hỏi liền mắng Oánh Tuyết. Có phải hay không quá thiên vị? Lâu lão sư cười nói. Lý gia mẹ, ta cảm thấy ngài nói như vậy thì không đúng. Vậy nếu như đều là mình đứa trẻ, mời ngài đối Lý Thiếu Cẩn cũng đang coi một điểm. Lý Thiếu Cẩn người học sinh này a, hết sức hướng nội cô độc. Gần đây mới khá hơn một chút điểm. Chúng ta tâm lý học thượng nói. Bla bla nói một đống. Đều là điểm phá Cố Mộng mới là thật lòng thiên vị. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, loại này lão sư. Lý Giai Minh nhìn Cố Mộng, mặt càng ngày càng đen. Cố Mộng nói thế nào cũng không nói lại lâu lão sư. Khí ngón tay run rẩy, ta liền nói, khó trách Oánh Tuyết như vậy ủy khuất. Ngươi chính là Lý Thiếu Cẩn học giỏi điểm. Nhà chúng ta Oánh Tuyết đến cùng học tập có nhiều kém. Nhường ngươi như vậy không định gặp. 138 phân rất không được khí sao. Không phải là sinh ngữ. Chữ Hán ai không nhận biết. Luận văn ai không biết viết. Cố Mộng nói xong. Nhìn Lý Oánh Tuyết. Ngươi đánh bao nhiêu phân. So với 138 kém bao nhiêu. Ta cũng không tin. Lý Oánh Tuyết. Ngoặc kép. Mẹ. Nếu không chúng ta về nhà đi. Cố Mộng ngây ngẩn. Lâu lão sư nói, cố nữ sĩ, ta thật không có kỳ thị học sinh ý. Bất quá ngài muốn xem Lý Oánh Tuyết số điểm. Ở chỗ này đây, thêm cùng nhau chưa đủ 200 phân. Ngài nói sinh ngữ cộng thêm ngài cho là, ai cũng có thể viết ra luận văn. Tổng cộng 69, chúng ta là 150 mãn phần. Không có đạt tiêu chuẩn, hóa học là thấp nhất, 27. Trường học của chúng ta học sinh, còn thật không có số điểm thấp như vậy, dù sao cũng là tốt trường học, cho nên Lý Oánh Tuyết cái này, có thể tính toán thứ nhất đếm ngược, bất quá lâu lão sư nói chưa nói thấu, người nghe chính mình lãnh hội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.